Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 104 của tác giả Ma Lạc Dũng. Xin cảm ơn bạn Phạm Quang Thông đã donate ủng hộ bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 402 Ẩn nấp. Cũng không biết là không có tín nhiệm bọn họ hay là thế nào. Sau khi mà Mạnh Phồn cùng với Sở Từ tiến vào, Hòa Nhân đột nhiên đem toàn bộ người chèo thuyền đều là gọi lên trên thuyền, sau đó mới lệnh cho một số người trông coi. Những người khác bắt đầu đem lương thảo dọn xuống dưới. Lúc chạng vạng, Hòa Nhân đã đem toàn bộ lương thảo khiêng xuống thuyền. Có chỗ lương thảo này chống đỡ, Hòa Nhân còn có thể ở đây chiếm cứ hơn phần nửa tháng. Chờ cho người của Đại Ngụy phòng thủ không có chặt chẽ như vậy, bọn họ lại có thể đem những con thuyền đầu nhọn đó đi ra ngoài vùng duyên hải làng chài để đánh cướp, lấy cái này tới trợ cấp những cái nơi cằn cỗi ở bên kia bờ biển. Sau khi mà dỡ xuống lương thảo, những thủ lĩnh Oa Nhân đóng tại đảo Guam phái người đi tới trướng của đám người Sở Từ nghỉ ngơi, thập phần nhiệt tình mời họ đi uống rượu. Mạnh Phồn đáp ứng rồi, nói là lát nữa sẽ đi qua. Sau khi mà Oa Nhân kia rời đi, Mạnh Phồn có một chút nóng vội, nhìn về phía ngoài doanh trướng. Mới vừa rồi, Sở Từ nói hắn muốn đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Đã qua hơn một canh giờ, còn chưa có trở về, cũng không biết có chuyện gì hay không. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lúc này nhóm thuyền viên đều trên thuyền, người thủy sư cũng đã bị ngăn lại, không có cho tiến vào. Thân hãm địch doanh, chỉ có hai người hắn cùng Sở Từ. Nếu Sở Từ lộ sơ hở, hắn cũng không có chạy thoát. Cho nên hiện tại không có tin tức, vừa lúc thuyết minh Sở Từ hiện tại còn chưa có bị người phát hiện. Sở Từ đi đâu chứ? Hắn đi dò đường, bức hải đồ phân bố quân sự lúc trước, hắn cũng có xem qua. Du đảo Guam, địa hình được hắn nhớ rõ mà ghi tạc trong đầu. Hiện tại hắn mới liền phải đi xác nhận một chút trạm canh gác mạnh nhất của Oa Nhân ở chỗ nào. Oa Nhân vẫn là phòng đến rất kín mít, Sở Từ vừa ra doanh trướng đã bị người chú ý tới. Oa Nhân kia suy xét đến hắn là người của Đại Ngụy, dùng vài câu ngôn ngữ của Đại Ngụy, tiếng được tiếng không, lên tiếng nói: "Ngươi lại đây làm gì?" Sở Từ mới vừa nói vừa dùng tay ra hiệu: "Đại nhân bảo ta đi trên thuyền để lấy đồ." Oa Nhân kia không biết nghe có hiểu không, ý lắc lắc đầu nói: "Tướng quân nói không có thể đi loạn đó." Thái độ của y thật là kiên quyết, còn duỗi tay ngăn cản đường đi của Sở Từ. Sở Từ không có nghĩ tới, đám người lùng này đối với bọn họ còn rất đề phòng. Từ cái bộ dáng của người này xem ra, bọn họ hẳn không có bại lộ mới đúng. Giải thích duy nhất bọn họ đề phòng chính là Triệu Khoan. Nhóm người này cũng không phải là tín nhiệm Triệu Khoan như là bọn họ suy đoán. Cũng phải, Triệu Khoan bị đưa lại đây khi mới có 12 tuổi, thời gian 40 mấy năm này, cùng y, ăn cùng, ngủ cùng, trông coi đều là người Đại Ngụy. Bọn họ sẽ hoài nghi Triệu Khoan phản bội lại hợp lý quá rồi. Sở Từ hoài nghi, khi mà bọn họ cùng với Triệu Khoan tiến hành giao dịch, nhất định sẽ lưu lại một chút chứng cứ để gây khó dễ y. Dạng nhất Triệu Khoan tâm hướng về Đại Ngụy mà nói, bọn họ liền sẽ lấy ra chứng cứ. Đến lúc đó, quan phủ của Đại Ngụy liền sẽ thay bọn họ giải quyết Triệu Khoan. Hoa Nhân kia thấy Sở Từ còn không có rời đi, ánh mắt mới chậm rãi trở nên hung ác. Sở Từ bất đắc dĩ nhấc tay lui trở lại phụ cận của doanh trướng. Hoa Nhân thấy thế liền quay người đi tiếp tục đứng gác. Sở Từ hướng bốn phía nhìn, đột nhiên mới phát hiện cái lùm cây phía sau doanh trướng có một cái lỗ thủng không lớn, nhìn như là dấu vết động vật nhỏ nào chui qua. Sở Từ nghiêng thân mình đi qua một bên, sau đó tránh đi cái tầm mắt Oa Nhân, ngồi xổm bên cạnh cái lỗ thủng. Hắn làm rất nhiều lần thiết lập tâm lý, khuyên chính mình đây là vì đánh bại Oa Nhân, ngẫu nhiên chui một lần cũng không có quan hệ, dù sao cũng không ai thấy, sẽ không có ảnh hưởng hắn một đời thanh danh. Huống hồ, hắn hiện tại chính là dùng mặt của người khác. Như vậy mà tưởng tượng, hắn trong lòng liền thoải mái nhiều, cũng không có gì chuyện tiếp theo phải chu cái lỗ chó mà cảm thấy khó xử. Hắn cúi thân mình xuống, hai tay mở ra cái lỗ thủng, đầu hướng về phía trước chui qua. Hai cái chặn lại bò đi theo phía sau, xuyên qua một cái mảnh rừng nhỏ phía sau. Chỉ chốc lát sau, liền từ một cái lỗ thủng kia đi ra. Phía sau cái lỗ thủng này là một doanh trướng khác, tạo hình cùng với phía trước mặt có một chút tương tự. Nhưng chỗ khác nhau chính là cái chỗ này cũng không có binh lính oa nhân phòng thủ như ở doanh trướng trước đó của bọn họ ở. Sở Từ phủi xuống bụi cây dính trên người, dư quang quét về bốn phía. Sau khi mà phát hiện cũng không có người nào chú ý tới bên này, hắn mới liền ngẩng đầu bước về phía trước. Thỉnh thoảng gặp được một ít binh lính đứng gác nhìn về phía hắn, hắn cũng hào phóng nhìn trở về, trong mắt không có một tia trốn tránh, thẳng cho đến khi đối phương đem tầm mắt dời đi mới thôi. Nguyên nhân chính là vì hắn bình tĩnh, cho nên cho dù là hắn ăn mặc cùng với bọn họ cũng không giống nhau, cũng không có người tiến lên ngăn lại hắn hỏi dò cái gì. Mặt khác, bọn họ cũng nghe nói chuyện hôm nay trên biển người tới. Về cái phương diện khác, ở trong quân doanh, người không có cho phép đi lại đều sẽ có người trông coi. Nếu người này không có được cho phép tự do hành tẩu, như vậy nhất định sẽ có người ngăn bọn họ. Mà có thể tự do hành tẩu, như vậy nhất định là được cho phép, cũng không có tới phiên bọn họ ngăn cản. Sau khi mà Sở Từ ở phụ cận vòng qua một vòng, yên lòng bắt đầu đi đến hướng khác. Hải đảo này diện tích còn rất lớn, bốn phía có cây cỏ tươi tốt, một đám người ẩn nấp trong đó, thế nhưng vẫn luôn bị người phát hiện. Sở Từ cũng không thể không cảm thán một câu, oa nhân này năng lực nhẫn nại thật là biến thái. Sau khi mà đi một vòng lớn, Sở Từ phát hiện doanh trướng của bọn họ đại khái là dựa theo cái hình dạng một vòng tròn, một vòng thu vào bên trong. Hai dòng bên ngoài nhất đều là doanh trướng của binh lính bình thường. Hiện tại đại khái là cái thời gian bọn họ dùng cơm. Một đám oa nhân, ba người một đám, năm người một đám, ngồi cùng nhau, nhỏ giọng mà trò chuyện. Thỉnh thoảng gặm một ngụm cơm nắm củ cải trong tay. Trừ cái này ra, không có những thứ khác, nhìn qua điều kiện vẫn rất là gian khổ. Nhưng Sở Từ nghe thấy bọn họ nói, có đôi khi sẽ toát ra mấy cái từ đại biểu cho mỹ vị hắn từng nghe qua. Đây là đại khái bởi vì ở trước khi mà bọn họ đưa lương thảo lại đây, nhóm người này ăn đồ ăn so với lúc này còn muốn khó ăn một chút. Lại đi vào bên trong, đại khái hai dòng là chỗ một ít đội trưởng linh tinh trụ. Liền không có chen chúc như vậy, bọn họ cũng sẽ không có để ý hình tượng mà ngồi trên mặt đất. Ngoài doanh trướng, hiếm khi thấy được vài người. Lại hướng bên trong vào một vòng, đại khái chính là doanh trướng nhóm phó tướng. Những doanh trướng này được dây ở một chỗ, bốn phía thỉnh thoảng sẽ có binh lính tuần tra, bảo hộ bọn họ an toàn, phòng ngừa người ngoài tới gần. Đám oa nhân an bài doanh trướng cho Triệu Khoang liền cách chỗ này không xa. Lại hướng vào trong, Sở Từ liền không có qua được, hắn còn chưa có tới gần bên kia, lập tức liền cảm nhận được vài cái đạo tầm mắt sắc bén. Sở Từ không một chút nghi ngờ, hắn nếu lại tiến thêm một bước, liền sẽ bị người tại chỗ mà bắt lấy. Đi trong cái khoảng thời gian này, Sở Từ thu hoạch lớn nhất chính là thăm dò số lượng sắp xỉ oa nhân đóng quân trên hòn đảo này. Nếu là dựa theo chế thức doanh trướng của Đại Ngụy tới tính, đây ít nhất là đồn trú 1.500 người. Doanh trướng cao nhất oa quốc trụ bao nhiêu người Sở Từ không biết. Nhưng mà từ hình dạng lớn nhỏ tới xem, khác biệt cũng không có vượt qua 200 người. Sở Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy cái đảo khác đều so du đảo Guam là muốn nhỏ hơn. Xem ra là bọn họ đóng quân cái chỗ này, tổng nhân số không vượt quá 6.000 người. Ngoại trừ thăm dò nhân số, Sở Từ còn phát hiện vị trí của bọn họ, trạm gác cùng với thời gian binh lính bên ngoài tuần tra. Bọn họ bình thường đều là nửa canh giờ tuần tra một lần. Ba đội nhân mã luân phiên nhau, trong đó thời gian giao ban cách nhau nhiều nhất nửa chén trà nhỏ. Nếu là muốn lợi dụng cái thời gian này ẩn nấp tiến vào, sợ là có một chút khó. Bất quá cũng may là bọn họ có khả năng đối với chính mình rất có tin tưởng, thời điểm binh lính tuần tra cũng không cẩn thận như vậy. Hơn nữa, mấy cái tiểu đội này tựa hồ có một chút xấu xa. Thời điểm hai đội binh lính giao ban, đừng nói là đối ám hiệu gì đó, thậm chí liền lời nói cũng không có nhiều lời một câu. Thời điểm mà Sở Từ nghỉ chân nhìn bọn họ, trong đó có một đội dẫn đầu, tựa hồ hắn có một chút hoài nghi. Nhưng mà sau khi một đám khác nghiêng miệng nói vài câu cái gì, dẫn đầu kia liền đen mặt rời đi. Sở Từ nhìn xem cái thời gian, cảm thấy không còn sớm, liền mới dọc theo con đường từng đi qua, trở về đến phụ cận doanh trướng kia. Thừa dịp, người tuần tra chung quanh không có chú ý, lại cúi người chui vào lỗ thủng, về tới doanh trướng của bọn họ. Vừa vào cửa, Mạnh Phồn lớn tiếng quát nói, nè, liền lấy một chút nước đi, như thế nào mà đi lâu vậy chứ? Sở Từ trong đầu vừa giật mình, đầu óc còn không có phản ứng, liền trước là quỳ xuống, hắn run rẩy thân thể, nửa quỳ rạp trên mặt đất cáo tội. Nói chính mình á, bụng có một chút không có thoải mái, lúc này mới chậm trễ một hồi. Mạnh Phồn tức giận, mắng hắn vài câu, sau đó mới xoay người đối với Hoa Nhân, thúc giục nói, người hầu đại ngụy xuẩn độn không có bằng người Oa Quốc danh lợi. Người Oa Quốc kia nhìn Sở Từ quỳ trên mặt đất, hình dung đáng khinh, đẩy mắt hoài nghi chậm rãi mà tan đi, cười nói, nếu hắn đã trở lại, liền cùng ta đi qua đi, tướng quân đại nhân đã chờ ở đó rồi. Y mới tiến lên dẫn đường, Mạnh Phồn ở phía sau nhẹ nhàng thở phào một tiếng, cuối cùng đã trở lại. Vừa rồi Oa Nhân kia đột nhiên xông tới, thấy trong doanh trướng chỉ có một người, trên mặt biểu tình không quá đẹp rồi. Còn quỳ làm cái gì nữa, còn không mau đuổi theo. Mạnh Phồn đi vài bước, quay đầu lại lạnh giọng quát. Sở Từ trên mặt đất mới lập tức bò dậy, cúi đầu khom lưng, thật cẩn thận theo phía sau. Hoa Nhân kia dẫn đường, dư quan thấy một màn này, đáy lòng hoài nghi mới hoàn toàn tan đi. Doanh trướng của tướng quân nằm tận trong cùng, cùng với những doanh trướng khác chung quanh, so sánh cơ hồ không có gì khác biệt, vừa không lớn cũng không có xa hoa, thậm chí là bề ngoài nhìn qua càng thêm cổ xưa một ít. Sở Từ cũng không có cho rằng đây là tướng quân của bọn họ đang phát huy tinh thần gian khổ mộc mạc. Hắn cảm thấy đại khái những kẻ đó muốn sử dụng cái thủ thuật che mắt, dạng nhất của người đột nhiên mà tập kích, bọn họ cũng không có rõ ràng lắm đâu là doanh trướng của chủ soái cao nhất. Bộ dáng này có thể đủ để mê hoặc đối thủ, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Vừa vào cửa, vị tướng quân kia đối với Triệu Khoang đưa tới lương thảo tỏ vẻ cảm tạ. Trong khoảng thời gian không có lương thảo này, bọn họ là ngoại trừ khi khoảng cách của thủy sư đại ngụy tuần tra bắt cá đỡ đói, chính là dựa vào đánh cướp lương thực của thương thuyền sống qua ngày. Vừa mới bắt đầu đã có rất nhiều thương thuyền đi qua cái chỗ này, nhưng mà bị đánh cướp nhiều, tin tức liền truyền ra, bọn họ mới tình nguyện dòng đường xa, cũng không có từ bên này mà đi qua. Thời điểm thiếu vật tư, bọn họ thậm chí nghĩ tới trực tiếp đánh đến Nam Mân tỉnh. Trước là chiếm một miếng đất lại nói, chính là sau này thủy sư của đại ngụy tính cảnh giác rất cao, nếu là tùy tiện ra tay, chỉ sợ là trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo. Sau khi mà suy xét đủ điều, bọn họ nhẫn nại tính tình chờ đợi. Mạnh Phồn ngụy trang thành Triệu Khoang, cao giọng cười, tỏ vẻ đây đều là vì Oa Quốc mà làm việc, không có đáng nhắc đến. Tướng quân Oa Quốc lại hỏi, gần đây đại ngụy không có cho thương thuyền ra biển, bọn họ như thế nào mà tránh thoát chứ? Vấn đề này giấu giếm thầm ý, một chút dù ý khả năng liền sẽ lộ ra dấu vết. Nhưng mà Mạnh Phồn một chút đều không hoảng hốt, từ từ vuốt cái chùm râu trên môi, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một chữ tiền. Tướng quân Oa Quốc mới lập tức hiểu rõ, cười cười, thân là một quan viên y như thế nào không hiểu phía dưới lanh quanh lòng vòng chứ, lập tức liền vòng qua một cái đề tài này, thỉnh Mạnh Phồn nhập tòa. Trước khi tới, Mạnh Phồn hắn đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện, thông qua cái thời gian một ngày một đêm bù lại một ít thói quen nhỏ của Triệu Khoang. Những năm gần đây, mọi người đã trải qua cùng y đều biết. Toàn bộ tư liệu cùng ở bên nhau. Hơn nữa, chính là bản thân hắn liền hiểu biết qua một ít kiến thức về Oa Quốc. Cho nên tiếp theo, vị tướng quân này hỏi những cái vấn đề khác, hắn quả thật như là cá gặp nước, dễ dàng có thể đáp ra. Đối với những chuyện có một chút không quá quen thuộc, hắn cũng có thể một bên lắng nghe, lấy tin tức hữu hiệu ở bên trong. Tránh nặng tìm nhẹ mà đem vấn đề xả cho đến phương diện hắn am hiểu. Sở Từ là một người hầu, cũng không có tư cách ngồi vào cái bàn tiệc. hắn giờ phút này ngồi sau lưng sườn của Mạnh Phồn, không có dấu vết đánh giá tên tướng quân này. Y đại khái trên 40 tuổi, khi nói chuyện cũng không giống như những võ tướng trong nước, trong thần thái càng như là một số chính khách. Sở Từ đối với bọn họ nói chuyện không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì đa phần nội dung hắn nghe không hiểu. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Mạnh Phồn thật là đáng tin cậy. Cùng với người thông minh cùng nhau cộng sự chính là một dạng này, không cần chính mình phí quá nhiều công sức, bởi vì y các mặt suy xét mà nói, không chừng so với người còn chu toàn hơn. Ngoại trừ cái vị tướng quân này, phía dưới còn có mấy người bồi tịch, bọn họ nhìn qua muốn càng giống võ tướng một chút. Những người cao lớn dạm dở, mặt đầy hung tợn, đang cầm miếng thịt lớn cắn xé. Liền trong lúc mọi người trong doanh trướng ăn uống linh đình, mấy con thuyền ngừng ở phụ cận hải đảo trên thuyền cùng với một ít thanh âm thật nhỏ. Bọn họ đi tới đuôi của thương thuyền, trượt xuống sợi dây thừng treo bên trên, sau đó mới nương theo thuyền bơi đến một chỗ hẻo lánh, ngậm cây cỏ tranh ẩn mình trong nước, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ để mà lên bờ. Chương 403 Kế hoạch. Trong doanh trướng, tiếng nói chuyện không có ngừng truyền ra. Không quá một hồi còn vang lên cái tiếng đàn sáo. Hai nữ nhân ăn mặc hoa phục đi vào doanh trướng. Sau khi mà hướng tới tướng quân khom lưng 90 độ hành lễ, liền bắt đầu nhảy lên khiêu vũ. Khuôn mặt vẻ trắng bệch cùng với đôi môi đỏ tươi. Sở Từ xem đến một trận lắc đầu. Hắn như thế nào cũng đều thưởng thức không có được trang điểm như vậy rồi. Cũng không biết những người khác vì cái gì mà thích vậy chứ. Nhìn một đám xem cho đến không chớp mắt, liền chỉ thiếu đem tròng mắt dính lên rồi. Mạnh Phồn thật không có bài xích giống như Sở Từ, để không có lộ tẩy, y cũng giả bộ cái bộ dáng xem cho đến hứng thú bừng bừng. Một đám người cứ như vậy, một bên uống rượu, một bên tìm niềm vui, thẳng cho đến khi trăng lên giữa trời mới rốt cuộc nghỉ ngơi. Mạnh Phồn sai khước cùng tướng quân cáo từ, sau đó liền được Sở Từ nâng đi theo phía sau một oa nhân đi về doanh trướng của bọn họ. Mấy oa nhân kia cũng không khá hơn bao nhiêu, đã bị rượu quân cho đến gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ không rõ. Nhân mã trong doanh trướng lập tức tiến tới giúp đỡ. Sở Từ dùng dư quang thấy một màn này, đáy lòng mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước đầu tiên hoàn thành. Mạnh Phồn dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo, oa nhân kia quay đầu nhìn rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là bị bắt cùng Sở Từ cùng nhau đỡ y đi về phía trước. Mạnh Phồn đi tới một chút, đột nhiên nôn vài cái, sau đó liền lấy tư thế sét đánh hướng trên người oa nhân kia phun tới. Oa nhân kia mới đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ là phải trừng mắt nhìn những cái thứ ô uế đó trên người, cái bộ dáng không thể tin tưởng. Sở Từ trong lòng cười thầm, Mạnh Phồn chơi xấu, trên mặt lại là một bộ áy náy, vẻ mặt lo lắng. Hoa nhân kia mặt đen kịch, nhẫn nại tính tình đem bọn họ đưa đến chỗ ở, không có đợi Sở Từ mở miệng liền giống như bay đi rồi. Y vừa đi, Mạnh Phồn từ trên giường mới ngồi dậy, ánh mắt uy thanh minh. Ngoại trừ trên người quần áo có một chút hỗn độn, thoạt nhìn căn bản không có giống như là người uống say. Sở Từ đối với chỗ này cũng có một chút không có kinh ngạc, bởi vì hắn biết Mạnh Phồn không có sai. Vừa mới bắt đầu, Sở Từ liền thấy Mạnh Phồn cái thời điểm uống rượu, mỗi lần đều làm bộ thật là hào sảng mà một hơi cạn sạch. Trên thực tế, toàn bộ rượu đều đã bị phun ra cái chỗ tay áo cùng cổ áo của hắn. Hắn uống đi vào một phần cực nhỏ, không phải là hắn tửu lượng quá kém, mà là bởi vì hôm nay uống rượu không có giống với bình thường uống rượu. Đêm nay, uống rượu này, trên thuyền dọn xuống dưới một loại rượu mạnh, tên gọi là hoa lê túy. Mới nghe tên rất là văn nhã, vào miệng cũng thật mềm như bông. Người không có hiểu biết, chỉ biết một ly lại một ly hướng trong miệng mà đưa tới. Chính là rượu này, trên thực tế tác dụng chậm mà cực mạnh. Một khi mà uống sai, nếu như không có hảo hảo ngủ một giấc, tuyệt đối không tỉnh được. Mạnh Phồn hàng năm ở trên quan trường giao tiếp, tự nhiên biết đến loại thủ đoạn nhỏ này, bởi vì khi mà cùng với hoa nhân giao tiếp nhất định phải ở mọi phương diện đều rất cẩn thận mới được, nếu không tuyệt đối sẽ lộ ra cái dấu vết, đến lúc đó làm hại liền không chỉ là hai người bọn họ, còn có đám binh lính ẩn núp trên thuyền cũng khó thoát một kiếp. Mạnh Phồn đem cuộc nói chuyện cùng Vô A Nhân ở trên bàn tiệc toàn bộ đều cùng với Sở Từ lặp lại một lần. Trong này đa phần đều là Oa Nhân đang thử hắn, chỉ đến thời điểm cuối cùng sắp tan cuộc, Oa Nhân đầu óc không có rõ ràng lắm mới loáng thoáng để lộ một ít tin tức, đó chính là quân diễn chinh Oa Quốc đã ở trên đường. Đám người bọn họ đều là tiên phong, mục đích chủ yếu chính là phối hợp gian tế của Đại Ngụy đoạt lấy tài sản, sau đó mới đưa về Oa Quốc. Cho nên bọn họ ngoại trừ ngẫu nhiên thám thính tin tức cùng với cướp bóc, cũng không có chuẩn bị cùng thủy sư Đại Ngụy cùng cứng đối cứng. Quân diễn chinh liền không có giống nhau, bọn họ là lại đây khai chiến. Kỳ thật theo thủ lĩnh của Guam, Thiên Hoàng cùng với Mạc Phủ làm ra quyết định này vô cùng ngu xuẩn. Tùy tiện khai chiến căn bản là chiếm được một cái gì tốt, vẫn là bất động thành sắc, đoạt lấy càng là phù hợp bản tính của bọn họ. Nhưng mà bọn họ chỉ là tướng lãnh, ngoại trừ phục tùng mệnh lệnh, không có lựa chọn nào khác. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Oa Nhân kia liền ý thức được không ổn. Đồng cứng mà kéo giãn cái đề tài, hy vọng là Triệu Khoan ngồi phía dưới có thể quên chuyện này. Rốt cuộc, phía dưới ngồi chính là Triệu Khoan, không phải chỉ là Oa Quốc, Fujiwaka Kuchi. Mạnh Phồn như là hắn mong muốn làm bộ chính mình không có chú ý tới, trên thực tế trong đầu đã bắt đầu cân nhắc sau khi mà trở về như thế nào phòng bị. Xem ra, chúng ta cần phải trước khi quân đội của bọn họ tiến đến chiếm được những cái hòn đảo này, bằng không chờ bọn họ lên đây, chúng ta phần thắng sẽ càng thấp. Sở Từ nói, hắn nguyên bản cho rằng sau khi mà đem những người này bắt lấy, người khác sẽ bởi vì sợ ném chuột dở đồ, cho nên từ đó bỏ cái ý tưởng ngu xuẩn tiến công Đại Ngụy này. Mạnh Phồn cũng tán đồng ý tưởng của hắn, bất quá là hiện tại Oa Nhân kia tướng lãnh tuy rằng điều đã uống sai, chính là những người khác còn thực thanh tĩnh, chi bằng lấy mấy trăm binh lính trên thuyền có thể chiến thắng hơn 1.000 Oa Nhân ở trên đảo hay sao? Ngài không cần phải lo lắng, hết thảy chỉ cần là hành sự theo kế hoạch. Sở Từ nhìn qua rất có tự tin. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được một loại thanh âm. Thanh âm này trong trẻo dễ nghe, khi mà liền khi dứt, có một chút là côn trùng kêu vang, lại có một chút giống điểu kêu. Trên thực tế, loại thanh âm này không phải được tạo ra bởi bất kỳ cái loại nào kể trên, mà là thông qua một loại còi đặc thù phát ra tiếng. Ngài xem, bọn họ tới rồi. Sở Từ liền thổi tắt cái ngọn nến trên bàn, làm ra một bộ biểu hiện giả dối rằng là bọn họ đang ngủ. Một lát sau, khi binh lính bên ngoài không còn chú ý cái tình huống bên trong, một bàn tay lặng lẽ xốc lên cái màn cửa, chạy tới phía sau, từ cái lỗ thủng chui đi ra ngoài. Lúc buổi chiều, Sở Từ ra đó ở một chỗ khuất để lại ký hiệu, hơn nữa rải lên một chút hương liệu đặc thù. Loại hương liệu này con người ngửi không có thấy, nhưng mà loại trùng chuyên môn ăn cái loại hương liệu này lớn lên sẽ theo hương vị tìm tới. Tới nơi, bọn họ ước định là tốt, đã có người chờ ở đó. Bọn họ trên đầu che cái bụi cây, trên người khoác thảm cỏ, vẫn luôn không có nhúc nhích mà ghé vào trong cái bụi cỏ. Đừng nói là ban đêm đen như mực, chính là ban ngày không cố tình đi tìm cũng khó có thể phát hiện được bọn họ. Chờ ở chỗ này chính là vài người của bọn họ, à thiết. Bọn họ trải qua chuyên môn huấn luyện, đặc biệt giỏi về che giấu hơi thở của chính mình. Khi làm những nhiệm vụ này so với binh lính muốn đơn giản hơn nhiều. Đám binh lính phần lớn quen chính diện đối địch, cho dù là thám báo trong quân đội cũng đều bình thường, cách đến khá xa quan sát tình hình quân địch, không có thể giống như là đám người qua thiết như cá gặp nước trà trộn vào trong địch doanh. Bởi vì cái thời gian cấp bách cũng không có hàng quyền vô ích, Sở Từ liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem tình hình chính mình lúc buổi chiều tìm hiểu nói cho bọn họ, đặc biệt là cái vị trí trạm gác cùng khoảng cách thời điểm Oa Nhân tuần tra. Trừ cái này ra, Sở Từ còn biết được có một trạm gác ngầm, đặc biệt là dặn dò bọn họ nhất định là phải cẩn thận hành sự, dạng nhất bọn họ lộ sơ hở bị phát hiện, khiến cho bọn họ nhất định lấy bảo mệnh để mà làm đầu. hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp thoát thân. Chủ tử, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận hành sự. Đám người của A Thiết bọn họ vô cùng trấn định. Những năm gần đây, bọn họ đi theo Từ quản gia, hối hả ngược xuôi làm buôn bán. Có đôi khi, khó tránh khỏi cũng sẽ đụng tới cái loại âm hiểm tiểu nhân này. Trên giang hồ thủ đoạn so với quân doanh mà nói muốn ác liệt hơn nhiều. Cho nên là bọn họ mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ càng thêm cảnh giác. Đám oa nhân này bởi vì hôm nay bổ sung tới lương thực, tâm thái nhất định sẽ thả lỏng. Rốt cuộc trong mắt oa nhân, người đại ngụy căn bản không còn phát hiện tung tích của bọn họ rồi. Sở Từ thấy bọn họ vững vàng bình tĩnh như vậy liền cũng yên lòng gật gật đầu, ý bảo là bọn họ có thể hành động. Chính hắn lại trở về trong doanh trướng, đem quần áo nằm trên giường chợp mắt. Không được bao lâu, ở bên ngoài đã truyền đến dị động. Có người dùng oa ngữ hô lên một câu: người đại ngụy đánh tới rồi. Ngay sau đó, nhóm oa nhân nhanh chóng mới đứng dậy, hướng tới phương hướng có tiếng giang chạy qua. Từ xa nhìn lại, một đống binh lính của Hoa Quốc đang cùng với một đội hắc y nhân đánh nhau. Hoa Quốc, binh lính vô cùng dũng mãnh phi thường, không bao lâu liền đem đại bộ phận của hắc y nhân giết chết. Đáng tiếc, có mấy kẻ tương đối cơ linh nhân lúc bọn họ chưa có chuẩn bị hướng tới phương hướng lẩn trốn. Chờ khi người phía sau đuổi lại đây, chỉ có thể thấy bóng dáng của bọn họ thôi. Bác ca! Người phía sau đuổi theo mắng một câu, quay đầu nhìn về phía đội oa nhân vừa mới lập công lớn kia. Vừa quay đầu lại, dọa choáng giật mình. Hóa ra binh lính cầm đầu kia, bởi vì vừa rồi đánh nhau, đầy mặt đều là huyết ô, căn bản thấy không có rõ biểu tình. Sau đó khen hắn vài câu, liền an bài bọn họ đem những cái thi thể này nâng đến chỗ nào đó đi. Chờ hừng đông, các tướng quân tỉnh lại, do bọn họ xử trí. Những người khác đi theo hắn điều tra mấy các y nhân khác để tránh cho bọn họ làm ra chuyện xấu. Mấy đội nhân mã mới lập tức động lên, bọn họ điều tra thật lâu. Nháo cho đến toàn bộ quân doanh, ngoại trừ vài vị sai rượu kia, những người khác đều đã bị đánh thức. Trời xanh không phụ người có lòng, bọn họ rốt cuộc phát hiện nơi mấy các y nhân kia ẩn nấp. Lúc này, mấy hắc y nhân này đã bị buộc tới bên cạnh vách núi. Có người tinh mắt đã phát hiện phía dưới trên bãi biển tựa hồ có một con thuyền nhỏ. Vì thế mới lập tức hô to một tiếng, làm người đi trước khống chế con thuyền kia để tránh mấy hắc y nhân này có cơ hội đào thoát. Sau khi mà phát hiện có người động thuyền, mấy hắc y nhân này giống như là điên rồi hướng bọn họ mà công tới. Từ thân hình của bọn họ có thể đoán ra mấy người này đều là hảo thủ, chỉ tiếc là quả bất địch chúng. Bọn họ cuối cùng bị buộc tới trên đỉnh núi. Người đại ngụy đầu hàng, không giết. Người dẫn đầu đắc ý dào dạt nói một câu tiếng được tiếng không, ngôn ngữ của đại ngụy, hy vọng là có thể làm cho bọn họ chủ động đầu hàng. Thứ gian tế này còn sống luôn là có giá trị hơn so với chết đi. Mấy hắc y nhân kia kiên trình bất khuất, chỉ quay đầu lại hung hăng phỉ nhổ, liền mới trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống. Vách núi này cao mấy chục mét, ngã xuống hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hòa nhân hung hăng mắng một câu nhưng mà cũng không có làm nên chuyện gì. Sau khi biết được hắc y nhân đào tẩu đã chết, quân doanh của Hòa Quốc đầu tiên sôi trào một hồi liền đã bình tĩnh trở lại. Thời điểm lúc này không sớm cũng không muộn, đúng là cái thời điểm người mệt rã rời nhất. Thân thể một đêm căng chặt, sau khi mà thả lỏng, cảm giác mệt mỏi cũng theo đó dâng lên. Tiếng ngáp ở trong quân doanh hết đợt này đến đợt khác vọng lại. Có mấy người đang yên lặng mà từ đỉnh núi bò lên. Bọn họ sớm ở phía dưới bày một cái võng, mục đích chính là muốn trước mặt của đám oa nhân diễn một tuồng kịch, làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Một đêm hoảng loạn sắp đi qua, không trung đã lộ ra một chút tia sáng, lại không qua bao lâu chính là buổi sáng. Nhóm quả đầu binh một đêm không nghỉ ngơi, uể oải yếu xìu vào nhà bếp để chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Cái thời điểm y chuẩn bị vo gạo, lại phát hiện cái lu nước đã không còn có máy, căn bản không có đủ để đem nấu cơm sáng. Y đi ra nhà bếp, hướng phía ngoài nhìn một chút. Nơi này cách địa phương máng nước còn rất xa. Y là muốn tìm một người hỗ trợ gánh nước lại đây. Lúc này có hai binh lính vừa dặn đi ngang qua, liền đã bị bọn họ bắt Tráng Đinh đi gánh nước. Hai binh lính này không có tình nguyện mà nhận đồ, hướng tới địa phương chứa nước đi đến. Hòn đảo này tuy rằng là không lớn, nhưng mà bên trên vẫn có tài nguyên nước ngọt. Nhưng kia chỉ là một chỗ sơn tuyền, bởi vì thật là trân quý, cho nên nơi đó còn phái người trông coi, để ngăn ngừa cái nguồn nước bị ô nhiễm. Binh lính mang nước thật mau liền đã lấy được nước. Thời điểm gánh nước trở về, bọn họ dưới cái tàn cây nghỉ ngơi một hồi, mới lại tiếp tục đi về phía trước. Không có ai chú ý tới, vừa rồi từ trên lá cây rơi xuống một ít bột phấn, thật mau đã hòa tan vào trong nước không thấy. Chương 404, Ba Đậu. Binh lính gánh nước thật mau đã trở về tới, bọn họ mới đem nước đặt ở cửa nhà bếp, làm quả đầu binh đem nước đưa đi vào. Mới kêu xong, liền có một quả đầu binh đã đi tới, trăm mặt cong lưng, gân xanh che kín cái đôi tai thù ráp, không chút nào cố sức mà đem hai cái xô nước nhét vào bên trong. Binh lính gãi gãi đầu, tổng cảm giác có chỗ nào quái quái, nhưng mà lại không có thể nói được. Lúc này bọn họ còn có nhiệm vụ khác, cần phải nhanh chóng tập hợp, hắn mới liền không có hề nghĩ nhiều, lập tức rời đi. Mà đồng bọn của hắn, từ đầu tới cuối cũng chưa có cảm thấy có cái gì không đúng. Sau khi quả đầu binh tiến vào, đem nước đổ vào mấy cái nồi nấu, đem gạo vo sạch, chỉ chốc lát sau, cơm sáng thơm nức liền đã nấu xong. Hắn gõ gõ cái trống treo trên tường, thực mau liền có binh lính cầm thùng lại đây. Bọn họ phân phối đồ ăn cho các đội. Hôm nay, quả đầu binh phụ trách phân phát cái đồ ăn, phá lệ trầm mặc. Bọn lính một đêm không có nghỉ ngơi tốt, cũng không có tâm trạng hàn huyên, mới dỗ dàng bê đồ ăn thuộc về tiểu đội của mình đi rồi. Binh lính được phân cái đồ ăn cầm chén ngồi trên mặt đất, bắt đầu dùng cơm. Lâu dài kiếp sống quân lữ làm cho bọn họ ăn cơm tốc độ trở nên rất nhanh. Cũng may mắn nhà bếp cùng với doanh địa cách nhau một khoảng cách. Khi mà đồ ăn đưa qua tới đã không còn nóng như vậy rồi. Ước chừng 15 phút sau, có người ôm bụng dọt tới một chỗ lùm cây, nhanh chóng cởi bỏ đai lưng phóng thích chính mình. Không có chờ y lộ ra cái biểu tình thoải mái, tràn đau bụng tiếp theo lại tấn công. Hòa nhân chui vào trong lùm cây càng ngày càng nhiều, khắp nơi tràn ngập cái mùi hôi thối, thường thường mà còn truyền đến vài cái tiếng bát ca linh tinh. Tình huống này thật mau đã bị các tướng lĩnh bên trên chú ý tới, bởi vì bọn họ ăn đồ ăn đều là từ cái nhà bếp khác đơn độc nấu ra, cho nên những người này thật là vinh hạnh không có nếm thử đến tư vị bột ba đậu. Loại thuốc bột này tác dụng rất mạnh, cho dù là đội sản xuất táo bón con lừa cũng không có dám dùng nhiều như vậy một lúc. Có người đang đồ hạ độc đó, nhanh chóng thông tri cho tướng quân đi. Bọn họ hướng tới doanh trướng của tướng quân chạy đi, lại bị binh lính bên ngoài ngăn lại, tỏ vẻ tướng quân chưa có tỉnh dậy, bất luận kẻ nào cũng không có được tự tiện đi vào. Hai oa nhân một lần nữa tỏ vẻ cái chuyện rất trọng yếu thông báo. Người nọ mới nhích người đi vào bên trong, mới vừa xốc lên trướng môn, một tiếng ngáy như sấm liền từ phía sau cái bình phong truyền ra. Tướng quân đại nhân của bọn họ còn đắm chìm trong mộng đẹp, cho dù có đi qua đẩy y thì cũng không có thể đem y đánh thức. Ngoại trừ là tướng quân, mẫu người bồi tịch tối hôm qua cũng là ngủ cho đến mê man. Sau khi mà bị nước lạnh hắt vào mặt mới miễn cưỡng mở mắt, không quá mấy giây dính vào với nhau. Bác ca, tướng quân nhất định cũng đã bị lừa gạt rồi, hai cái người đại ngụy kia ở đâu chứ? Đây nhất định là âm mưu của bọn họ. Một đại đội trưởng, bộ mặt dữ tợn rút ra cái trường đao bên hông, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tamakun Fujiwakakun không phải là người đại ngụy. Một vị đại đội trưởng khác nhắc nhở nói, ai biết được, người kia giữ vững cách nhìn của mình, cầm theo đại đao liền đi qua. Sau khi mà tới chỗ đó, hắn lại nghe thấy binh lính phòng thủ nói, hai người này từ sau mà ngày hôm qua đi vào doanh trướng vẫn luôn đang ngủ, không có ra ngoài. Vừa mới còn có người đi xốc lên nhìn, bọn họ vẫn nằm trên giường ngủ yên. Hòa nhân nắm đào, không có tình nguyện đưa thanh đào về bên hông. Nếu không phải là bọn họ, vậy hạ độc sẽ là người nào? Bọn họ ý thức được cái chuyện này, nhà bếp nhất định có vấn đề, liền lại mang theo vài nhân mã hướng nhà bếp mà chạy đi. Nhà bếp cửa mở rộng, bên trong hỗn độn một mảnh, không có thấy bóng người. Cuối cùng vẫn là một sĩ binh thấy bên trong cái đống củi kẹp một mảnh vải. Lúc này tò mò đem cái đống củi mở ra. Mấy người chỉ ăn mặc trung nghi đang bị trói, hai tay hai chân ném ở bên trong. Trong miệng nhét đầy cái dễ lao. Vừa thấy bọn họ, mặt liền sung sướng hô, ô ô ra tiếng. Bọn họ đi nơi nào? Gia ma thô bạo lấy cái dẻ lao ra, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Không biết nữa. Người nọ mới lắc đầu, chúng ta chỉ biết bọn họ có bốn người, sáng sớm liền ẩn nấp ở chỗ này, chúng ta mới vừa đem gạo do xong đã bị người công kích. Manh mối như vậy gián đoạn, gia ma mang theo người lại về tới phụ cận doanh địa. Quân y quân doanh ở chỗ kia, bọn họ thật là may mắn, còn chưa có đồ ăn cơm sáng. Cho nên tránh được một kiếp, bất hạnh chính là cái đám binh lính này căn bản không phải là trúng độc, mà là ăn thuốc sổ cường độ mạnh. Ngoại trừ cách chờ dược liệu qua đi, bọn họ không còn biện pháp. Nhìn các cái binh lính nằm đầy đất, đầu óc hôn hôn trầm trầm, già mà dưới ánh mặt trời chiếu vào, đột nhiên cảm giác khắp người phát lạnh, loại cảm giác mất khống chế này. Tựa giống như có đối thủ nơi đây, bọn họ không thấy, vẫn luôn là ở bên cạnh bọn họ, nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó, các binh lính trông coi mấy con thuyền lớn ở trên bãi biển xa xa, thấy có người cầm theo thùng gỗ đi tới. Trong thùng tản ra một cổ mùi hương, làm cho các binh lính đứng một đêm tức khắc cảm thấy bụng đói kêu gian. Một đôi bàn tay to phủ đầy gân xanh trầm mặc phân cái đồ ăn cho đại gia. Người được phân đến đồ ăn đều là ngồi dưới đất ngấu nghiến mà ăn. Người chưa có phân đến đồ ăn nôn nóng chờ đợi. Tầm mắt ngẫu nhiên trên người của quả đầu binh trầm mặc đảo qua. Không lâu sau, hai con mắt chuyển qua trên cái thùng gỗ. Ở trong cái đám người nôn nóng chờ đợi đồ ăn, có oa nhân biểu hiện thập phần kỳ quái. Y vẫn luôn đều là nhìn chằm chằm mấy quả đầu binh, vừa không có đi xếp hàng, cũng không có đi ăn cái gì. Biểu tình tìm tòi nghiên cứu giống như đang nhìn thấy một cái gì đó kỳ lạ vậy. Liền trong nháy mắt, quả đầu binh phân phát đồ ăn đứng dậy. Oa nhân kia đột nhiên mới sợ hãi kêu ra tiếng. Bọn họ không phải là quả đầu binh. Hòa nhân nghe thấy thanh âm mờ mịt, quay đầu nhìn hắn. Đưa cái đồ ăn tới cho bọn hắn, không phải là quả đầu binh, thì đó là ai? Có người thông minh cũng phản ứng lại, mấy người này xác thật không phải là quả đầu binh. Quân doanh của bọn họ vẫn luôn là dựa theo thực lực phân phối vị trí. Quả đầu binh bởi vì không được coi trọng, lại cơ hồ không có khả năng lập công. Cho nên bình thường đều là người dốc dáng thấp bé nhất, sức lực cũng nhỏ nhất đảm nhiệm. Trước mắt mấy người này thân hình cao lớn không nói, chỉ là nhìn tay của bọn họ là có thể nhìn ra đây là mấy người biết võ. Sau khi bị vạch trần thân phận, mấy người này biểu tình biến đổi, quanh thân khí thế cũng theo đó đã xảy ra biến hóa. Nhóm oa nhân ném xuống cái đồ ăn trong tay, tay mới nắm lấy trường đào bên hông, thong thả nhìn bọn họ dây quanh lại đây. Chương 405, lưới trời lồng lộng. Đám oa nhân xử lý thế nào? Một người nam nhân cao lớn gãi gãi đầu nhìn bánh chưng trên mặt đất hỏi. Ở 15 phút trước, đám oa nhân này dây quanh mấy cái nam nhân ngụy trang thành quả đầu binh. 15 phút sau, đám oa nhân này tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, đã bị nhóm người bọn họ cởi xuống đai lưng buộc chặt lên. Nếu không toàn giết sao? Có người kiến nghị nói. Đám oa nhân này hàng năm ngụy trang thành hải tặc, để đến cái làng chài dùng duyên, đốt giết đánh cướp, làm ra những chuyện quả thực là nhân tâm phẫn nộ. Vừa lúc giết hết xả hận cho nhiều người. Bọn họ vốn là người trong lục lâm, làm cũng không phải là chuyện thật tốt, nhưng mà dù thế nào cùng so với đám vô nhân tính này là khá hơn nhiều. Tuy rằng là bọn họ sao lại theo Từ gia, đã không có làm những chuyện đó nữa, nhưng mà phỉ khí trên người lại chưa có hoàn toàn tiêu trừ. Không được, giết quá rõ ràng, vẫn là lưu lại cho chủ tử xử lý đi. Chúng ta trước đem những cái binh lính đó thả ra, lại đem cho bọn họ nhốt vào dưới khoang thuyền, đến lúc đó cùng những oa nhân khác cùng nhau mang trở về. Đại gia đối với lời hắn nói không có gì dị nghị, liền lột quần áo của bọn họ, đem đám oa nhân trong coi này toàn bộ là nhốt vào dưới khoang thuyền lớn, đặt lương thực. Hơn nữa còn đem cái tấm ván gỗ bên trên đóng kín lại. Các binh lính tránh ở dưới khoang thuyền nguyên bản đang thay quần áo oa nhân. Bọn họ vừa rồi cũng là nấp ở chỗ này, bên trong đen như mực một mảnh, cái gì cũng không có nhìn thấy. Hiền chất, Sở Hiền chất, Mạnh Phồn nhỏ giọng kêu, người thế nhưng thật sự ngủ sao? Vừa rồi khi mà hai người kia cầm theo đao xông tới, Mạnh Phồn sợ tới mức thiếu chút nữa run rẩy rồi. Hắn chỉ là một giới quan văn, vì sao phải gặp tra tấn như vậy chứ? Đây cũng là ngày thường chính mình đầu óc nóng lên tự tiện xông vào cái hang cọp hối hận một ngày. Vẫn chưa, Sở Từ mở mắt ra, đáy mắt một mảnh thanh minh, hiển nhiên cũng là tỉnh rồi. Mạnh Phồn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi chứ, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Sở Từ mới nói, chúng ta trước đừng có hành động thiếu suy nghĩ, căn cứ vào phản ứng của mấy oa nhân kia tới xem. A Thiết bọn họ hẳn là đã đem dược hạ đi vào. Cái loại dược ba đậu cực mạnh này á, ăn vào một lần, thân thể liền sẽ trở nên thập phần suy yếu. Dù cho sẽ không có đi tả mà chết, cũng cần không ít thời gian mới có thể hồi phục. Mạnh Phồn gật đầu. Ba đậu, loại đồ vật này hắn cũng đã từng may mắn ăn qua một lần. Một cái mạng già gần như sắp hư thoát, kiệt quệ mới có thể ngừng nghỉ. Xem ra cái đám oa nhân đó đã chịu. Hắn đang muốn dương môi rồi lại nghĩ lại một chút. Không câu nệ tiểu tiết, oa nhân chỉ sợ khắp nơi mà đi tả. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, có thể diễn tả thành lời. Y quá ghê tởm. Bọn họ lặng lặng mà đợi trong doanh trướng. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến rất nhiều cái tiếng bước chân cùng tiếng chém giết. Oa nhân tuy là ra sức chửi bậy, nhưng cho dù là người như là Sở Từ không có am hiểu oa ngữ, cũng có thể từ trong thanh âm của bọn họ nghe ra oa nhân lúc này ngoài mạnh trong yếu. Ước chừng sau nửa canh giờ, cửa doanh trướng mới đột ngột bị sốc lên. Sở Từ cùng với Mạnh Phồn ngừng thở, đợi người tới ra tiếng, thẳng cho đến khi nghe người tới nhẹ giọng gọi một câu, chủ tử, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đám người qua thiết, một thân y phục oa nhân, trên mặt bắn huyết, nhìn qua thập phần là hung hãn. Bọn họ đó là trước ngụy trang thành một đội oa nhân đi xử lý thi thể kia. Sau khi mà xử lý xong những thi thể đó, bọn họ trà trộn vào bên trong của đội ngũ oa nhân. Bởi vì vừa mới địch tập, lực chú ý của đám oa nhân đều tập trung cao độ, căn bản không có rảnh đi phát hiện đồng bọn khác biệt. Bọn họ liền nương cái tiện lợi này, không ngừng đem oa nhân phân tán, sau đó từng kẻ đánh bại. Không bao lâu, đám người bên bờ biển kia cùng với các binh lính trên thuyền cũng đã đuổi lại đây. Bọn họ ban đầu cũng là muốn ngụy trang thành oa nhân trà trộn vào, nhưng mà bởi vì bí mật ba đậu đã tiết lộ, bọn họ chỉ thời gian chớp mắt đã bị nhìn thấu. Chiến sự chạm vào là nổ ngay, trực tiếp đánh lên. Trên đảo đa phần là binh lính đều ăn đồ ăn, chỉ có một ít bộ phận người còn có sức chiến đấu. Vốn dĩ là bọn họ không có nhanh như vậy bài chiến, nhưng bất đắc dĩ đội ngũ bọn họ trước đó liền đã bị gian tế lẫn vào. Trong lúc chiến đấu hết sức, đột nhiên trước sau nghênh địch, một con dao nhỏ thọc xuống dưới, đó là Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Mấy cái đội trưởng sau khi bị đâm chết, mấy oa nhân khác cũng là dần dần mất đi tin tưởng, thực mau liền toàn quân đã bị diệt. Mà những cái oa nhân đã bị mất đi sức chiến đấu còn ôm bụng lại bị tước đi binh khí, đưa tới một chỗ bên trong khu rừng rậm ven biển trong giữ. Làm tốt lắm, Sở Từ cảm thán nói, nếu không có dư vị tương trợ, chỉ sợ không có thể dễ dàng như vậy đem những oa nhân đó diệt trừ. Sở Mổ thay bá tánh của Nam Mân đa tạ các vị. Đám người của A Thiết tuy là từ quản gia phái tới bảo hộ Sở Từ, nhưng mà kỳ thật bọn họ không có khế ước trong người. Đối với đám người của A Thiết có ơn cứu mạng cũng chỉ là từ quản gia, đều không phải là Sở Từ. Bọn họ thật cũng không cần phải đi theo chấp hành cái nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Bởi vậy, Sở Từ thiệt tình thực lòng muốn cảm tạ bọn họ. Đám người qua thiết cảm thấy Sở Từ quá mức khách khí, đám người bọn họ lang bạc giang hồ, quan trọng nhất chính là nghĩa khí làm đầu. Nếu đã quyết định phải làm, như vậy kết cục như thế nào, bọn họ đều là phải cam tâm tình nguyện. Sở Từ cũng không có muốn ở trên vấn đề này so đo quá nhiều. Dù sao, sau khi mà trở về, hắn nhất định hảo hảo khao bọn họ. Hiện tại là quan trọng nhất, tìm ra chứng cứ chứng minh Hoa Nhân cùng với Triệu Khoang thư từ qua lại, cùng với tình báo hai hòn tiểu đạo khác. Bốn vị tướng quân trong doanh trướng của bọn họ điều tra thật lâu, rốt cuộc phát hiện dưới một cái chỗ sàn nhà có một ám đạo. Ám đạo nối thẳng tới một cái mật thất, bên trong ngoại trừ Tinh Hàm cùng với Triệu Khoang lui tới, còn có Tinh Hàm Hòa Quốc phát tại đây. Mạnh Phồn sau khi mà nhìn sơ qua vài lần, liền đã tức giận không nhịn được, thẳng hồ, lòng muôn giả thú, ý đồ đáng chết. Trừ cái này ra, đám người của Sở Từ còn ở trong mật thất phát hiện mấy cái rương lớn, mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng đều là một ít vàng bạc châu báu. Một rương cuối cùng có thể nói là kỳ trân dị bảo, mỗi loại đơn độc mà lấy ra đều là bảo bối giá trị liên thành. Đây có lẽ là cướp bóc rất nhiều thương thuyền mới có thể được đến một cái rương bảo bối như vậy. Nhưng mà hai người lực chú ý không có ở trên mấy thứ này. Bọn họ tùy tiện kêu mấy binh lính đem mấy cái thứ này đăng ký danh sách, liền cầm những cái tinh hàm đó đi ra ngoài phiên dịch. Mạnh Phồn, Hoa Ngữ nói thì thật giỏi, tự nhận là biết lại không có nhanh như vậy. Trong cái thời gian y phiên dịch tinh hàm, Sở Từ mới đi tới nơi giam giữ thủ lĩnh. Lê Hoa Túy men sai quá là lợi hại, người này tuy rằng đã bị nước lạnh tát tỉnh, nhưng mà nhìn qua vẫn héo héo. Y vừa thấy Sở Từ liền quyên thuyên mắng lên, ánh mắt phẫn hận không thôi, tựa hồ là muốn bắn ra cái mũi tên nhọn đem Sở Từ bắn chết. Sở Từ đạm nhiên mà ngồi một bên, nghe y cái miệng phun hương thơm, thẳng cho đến người nọ tiếng mắng nhỏ dần mới mở miệng. Người có thể nói tiếng phổ thông của Đại Ngụy đúng không? Đây tuy là một câu hỏi nhưng mà lại tràn đầy chắc chắn. Người nọ dừng lại một chút, lại không quan tâm mắng tiếp. Triệu Khoang, à không, Fujiwaka Kuchi đã đem hết thảy đều ra công đạo rõ ràng. Người cũng không có cần phải làm giấy dụa vô ích. Đại Ngụy của chúng ta có câu nói, gọi là kẻ thức thời mới là tràng tuấn kiệt. Nói vậy các hạ, hẳn đã nghe qua sao? Giang tế Đại Ngụy không xứng dùng tên họ Phù Tàn Quốc vĩ đại của chúng ta. Đại Hòa dân tộc dũng sĩ vĩnh viễn sẽ không có ruồng bỏ quốc gia chính mình. So sánh với người Đại Ngụy, Fujichiro rõ ràng càng thêm căm ghét Triệu Khoang. Đã bị chó nhà của mình dưỡng cắn cho một ngụm, cảm giác thống khổ càng sâu hơn bị chó nhà khác cắn. Chỉ là một oa quốc nho nhỏ còn không có thể xưng là cái gì vĩ đại. Xem ra tướng quân Đại Ngụy nói cũng không đúng. Sở Từ mới cười cười, ngươi hiện tại đã bị bắt làm tù binh. Ngươi là muốn ngươi mang lòng trung thành với Hoa Quốc bị thảm chết đi, hay là sống sót? Do chính ngươi lựa chọn. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, những cái tư tính đó chúng ta đều đã tìm được rồi, cho nên lời cần nói đều sẽ thay ngươi nói. Funichiro trong mắt mà hiện lên một tia tức giận, không có nghĩ tới người Đại Ngụy lợi hại như vậy, thế nhưng có thể tìm được nơi cất giấu. Nhưng mà y cũng không có lên tiếng, hơn nữa đem đầu xoay qua đi, một cái bộ dáng không có bạo lực không hợp tác. Sở Từ không có bắt buộc y, y cũng không có nói vậy thì quên đi, dù sao là bằng chứng như núi, cũng không phải là y dặn cái đầu liền có thể triệt tiêu. Mạnh Phồn thật mau phiên dịch ra mấy trang tinh hàm, trong đó liền có cùng Triệu Khoang lui tới. Tuy rằng đây là dùng oa ngữ để viết, nhưng Mã Từ những cái tự nhất định vẫn là có thể phân biệt ra bút tích của y. Đến lúc đó chỉ cần đem những cái tin này đệ lên giao cho chuyên gia giám định, Triệu Khoang kia liền chạy không được rồi. Mặt khác còn có tinh hàm của Funichiro cùng với những thủ lĩnh hai cái hòn đảo nhỏ khác, bên trên đem phương thức của bọn họ liên lạc viết rất rõ ràng. Mà lần lui tới gần đây nhất liền có 10 ngày trước, 2 ngày sau sẽ lần liên lạc tiếp theo. Người trên hai cái hòn đảo này nhân lúc đêm lại đây để mà vận chuyển vật tư trở về. Mạnh Phồn cùng Sở Từ liếc nhau, trong lòng có chủ ý. Hai ngày sau, những người đổ bộ trên đảo trong lúc không có hề phòng bị đã bị các tướng sĩ của Đại Ngụy mai phục tại du đảo Guam, một lưới đã bắt được. Ngoại trừ một số người đặc biệt Lỗ Mãng bị thương một chút, những người khác tất cả đều bình yên vô sự. Ba oa nhân cầm đầu đã bị bí mật đưa tới doanh trướng thủy sư. Những người khác lại bị giam giữ, chờ đợi triều đình xử lý. Trên chiến dịch này, binh lính của Đại Ngụy tử thương cực nhỏ, có thể nói là một hồi kinh điển, trí tuệ cùng dũng khí nội ứng ngoại hợp chi chiến, bất quá là mức độ lặp lại cuộc chiến này cơ bản bằng không. Cho nên, đại gia chỉ có thể cảm thán một tiếng, cũng sẽ không có đi nghiên cứu học tập. Sở Từ cùng với Mạnh Phồn bước lên chiến thuyền. Sau khi mà dỡ xuống ngụy trang, trên mặt làn da đều đã bị thuốc bột nhuộm cho thành màu khác. Nhìn qua có một chút giống như ở trên tường chưa có bóc ra loang lổ. Nhất thời nhìn qua có một chút buồn cười. Bất quá ở đây không ai chê cười bọn họ. Hai quan văn này, 5-6 ngày thời gian đều cùng với bọn họ trà trộn bên nhau, ăn ở đều rất đơn sơ. Bọn họ không hề có một câu oán hận. Có thể nói đổi mới ấn tượng đã ăn sâu bén rễ của bọn họ đối với đám quan văn kia. Lúc chạng vạng, thuyền đã ngừng ở bến tàu. Chúc Nguyên Soái cùng với Phạm Cử tự mình đến bến tàu nghênh đón đám công thần trở về. Sau khi ở tửu lầu ăn uống no đủ, tẩy đi phong trần, Mạnh Phồn theo Chúc Nguyên Soái đi quân doanh. Hắn am hiểu oa ngữ, còn có một chút việc cần hắn phối hợp. Mà Sở Từ lại đi dịch quán, thống khoái bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm, liền đã ngủ tới buổi trưa ngày hôm sau mới dậy. Sở Từ ăn cơm xong, liền thấy hai cái binh lính đang chờ hắn ở phòng bên ngoài. Sở Đề Học, Nguyên Soái cho mời. Bọn lính thái độ cung kính, khâm phục, nghĩ đến là nghe nói chuyện trên du đảo Guam. Sở Từ đi theo bọn họ, một đường đi tới trong phòng giam của Đại Doanh Thủy Sư. Bên trong giam giữ đúng là Triệu Khoan. Mấy ngày không gặp, tóc của y đã trắng qua một nửa, trong thần sắc che kín bi thương, thoạt nhìn tang thương lại thê lương. Chúc Nguyên Soái từ bên kia đi tới nói: Sở Đề Học, Chúc mổ vốn định làm ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, nhưng mà Triệu Khoan này muốn gặp mặt ngươi mới bằng lòng khai. Không ngại, Sở Từ nói xong quay đầu nhìn về phía Triệu Khoan. Triệu lão bản muốn gặp Sở mổ sao? Triệu Khoan mới cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tràn đầy tự diễu. Còn gọi cái gì là Triệu lão bản chứ? Triệu mổ đã là tù nhân, không có dám gánh rồi. Cũng đúng, hắn gọi là Fujiwaka Kochi mới phải chứ. Sở Từ mới nhìn chầm chầm y, muốn nhìn một chút phản ứng của y. Triệu Khoan cũng không có kích động như trong tưởng tượng của hắn. Y nghe thấy cái tên này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới tràn đầy hoài niệm. Ánh mắt cũng tựa hồ như xuyên về cái thời gian quá khứ, về tới cái làng chài kia, về tới dưới cây hoa anh đào. Đã lâu chưa có nghe qua người khác gọi ta như vậy. Y than thở một tiếng. Như thế nào, không che giấu nữa sao? Sở Từ mới nhìn y. Giấu không được rồi. Y mới nhẹ giọng nói, ngữ khí thế nhưng mang theo vài phần thả lỏng, tựa hồ giống như đem gánh nặng năm xưa đỡ xuống. Người như thế nào đoán ra thân phận thật sự của ta? Ta tự nhận nhiều năm như vậy đã hoàn toàn dung nhập Đại Ngụy. Người thế nào mà nhìn ra sơ hở chứ? Y trên mặt chỉ có thuần nhiên tò mò. Đây cũng là chuyện y trầm tư suy nghĩ không có thể hiểu được. Y cơ hồ giấu giếm được mọi người, lại không có nghĩ rằng sẽ ở chỗ của Sở Từ này xảy ra vấn đề. Sở Từ mới nhẹ nhàng cười, bám vào bên tai của y nói một câu. Triệu Khoan nghe xong chỉ phải cười khổ. Hóa ra thế này sao? Hóa ra có liên quan tới nguồn cội của bọn họ. Chỉ là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Ai có thể nghĩ đến Triệu Thuận không thân không thích, lợi dụng tốt nhất, thế nhưng sẽ là một quạng quan sao? Đây đại khái chính là câu cửa miệng mà người Đại Ngụy thường treo trên cửa miệng. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát. Các bạn vừa nghe xong tập 104 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.